Nam nữ phụ sao phải bồi nam nữ chính, chi bằng ta về với nhau. Chương 48, sự dịu dàng của Phó Cẩm Duy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời này, kem que 2 xu 1 cây, mát lạnh giải khát, kem đậu 5 xu, kem sữa tươi mới 1 hào. Kem mà Lục Ngọc nói là loại rẻ nhất đó. Phó Cẩm Duy nói, em cũng thật ki bo. Lục Ngọc không dám gật bừa. Anh nghĩ đi, mỗi ngày 1 cây, 10 ngày chính là 2 hào. 1 tháng tức là 6 hào. Phóng mắt cả thế giới, ai nỡ mua kem hàng ngày chứ? Cô không ngừng vẽ bánh cho Phó Cẩm Duy. Nếu Phó Cẩm Duy không đồng ý, một mình cô thật sự không thể mang những thứ đồ kho kia tới bán. Khóe miệng Phó Cẩm Duy giật giật, nói, được, mắt Lục Ngọc lập tức sáng lên. Anh nói, em nâng chân lên, tôi bôi thuốc cho em. Không biết từ đâu anh tìm được nước oxy già và tăm bông. Lục Ngọc sững người, sau đó có hơi ngại. Tuy hai người đã kết hôn, nhưng chưa từng tiếp xúc cơ thể. Tôi tự làm, ngữ khí của Phó Cẩm Duy nặng hơn một chút. Em với không tới, anh luôn có cảm giác một thân chính khí. Giúp Lục Ngọc bôi thuốc ngược lại còn thản nhiên hơn cô. Trong văn phòng, chủ nhiệm đã sớm ra ngoài bàn chuyện với bên cung cấp hàng. Chỉ còn lại hai người họ ở đâu? Lục Ngọc nghĩ một chút cởi vớ ra. Quả nhiên đi bộ suốt chặng đường vừa nãy khiến chân nổi bọng máu. Bọng M, á, U vỡ ra. Trông rất đáng sợ. Phó Cẩm Duy khom người. Dùng tăm bông thấm nước oxy già nhẹ nhàng lau vết M, á, U bên trên. Nước oxy già có công năng khử trùng, nhưng mỗi lần chạm vào chân đều sẽ nổi lên rất nhiều bong bóng. Đau rát, Lục Ngọc hít vào một ngụm khí lạnh. Phó Cẩm Duy nghe tiếng của cô, động tác nhẹ nhàng hơn một chút, bôi thuốc lên chỗ bọc M, á, U vỡ ra. Nói, tôi mượn xe đạp của chủ nhiệm, em ngồi đằng sau. Lục Ngọc nghe thấy buổi tối đi về không cần đi bộ. Tâm trạng lại bay bổng lên, khen ngợi nói, anh thật giỏi. Phó Cẩm Duy không quen với kiểu người nhiệt liệt thẳng thắn như Lục Ngọc. Tai hơi nóng lên, nhưng ngữ khí vẫn rất đứng đắn nói, tôi đi làm việc đây. Chân bị thương của Lục Ngọc còn đang hong ở đó, cũng không đi loạn khắp nơi được. Xin Phó Cẩm Duy một cây bút và một tờ giấy. Cô cũng ở bên cạnh viết vẽ. Lục Ngọc viết vô cùng nghiêm túc. Đợi anh làm xong, thấy cô vẫn đang viết. Anh nói, em đang viết gì vậy? Lục Ngọc cười nói, tính vốn của cổ vịt, gia vị, chi phí sử dụng, sau khi nấu chín cổ vịt còn sẽ rút nước. Bán đắt không có ai mua, bán rẻ không lời, cô phải dựa theo thu nhập ở đây tính toán lại. Phó Cẩm Duy đứng dậy, sau đó ra ngoài. Nói gì đó với chủ nhiệm ở bên ngoài. Quay lại tìm Lục Ngọc. Chúng ta đi về thôi. Cô nói, mới buổi trưa. Phó Cẩm Duy nói, tôi xin nghỉ rồi. Lục Ngọc ồ một tiếng. Lập tức cất tờ giấy vừa mới tính xong cổ vịt vào trong túi. Sau đó mang giày vớ vào. Phó Cẩm Duy tới dìu cô. Lục Ngọc được anh dìu cánh tay. Lưỡi cũng cứng lại. Lắp ba lắp bắp nói với anh, không cần đâu, tôi có thể tự đi. Phó Cẩm Duy nói, đi thôi. Lục Ngọc biết anh rất được lòng phái nữ trong cung Tiêu Xá. Nếu không cô gái kia sẽ không mãi gây hấn với cô. Nếu để người ta nhìn thấy, còn tưởng cô khoe khoang, trời đất chứng giám, tuyệt đối không phải. Sau đó Lục Ngọc rụt cổ từ cổng lớn cung Tiêu Xá đi ra. Phó Cẩm Duy giúp cô cầm những gia vị đã mua. Một tay dìu cô, sau đó anh đẩy chiếc xe đạp màu đen ra. Chân dài bước lên, đứng vững ở đó, đồ treo trên tay lái. Sau khi Lục Ngọc lên yên sau, hai tay ôm lấy eo của anh. Eo của anh rất gầy. Khoảnh khắc Phó Cẩm Duy bị Lục Ngọc ôm, cơ thể có hơi cứng nhắc. Anh đèo Lục Ngọc trên xe đạp về. Lúc này Lục Ngọc mới cảm thấy thích ý, gió thổi qua gò má của cô. Dịu dàng, Chẳng mấy chốc, Phó Cầm Duy lại cứng đờ người. Anh cảm nhận được mặt của Lục Ngọc dán lên lưng anh. Lục Ngọc dậy quá sớm, lúc này ngồi trên xe, thế mà lại dựa vào lưng anh ngủ mất, cách Trương.